đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm sửng sốt kêu lên. Thật không thể tin được. Bà vẫn khỏe mạnh thế này. Lữ Văn Quân cảm thán. 100 tuổi rồi mà vẫn tự mình nhóm lửa. Nấu cơm được. Đúng là đáng ngưỡng mộ. Bà mỉm cười đáp. Còn trồng rau nữa. Không chỉ nấu cơm đâu. Đại không tò mò hỏi. Ông nhà đâu rồi à? Nê Khê lập tức trừng mắt nhìn Đại Không. Nói linh tinh gì vậy? Để bà đuổi anh ra ngoài bây giờ. Bà lão chỉ cười, nhẹ nhàng đáp. Không sao, chồng tôi mất từ lâu rồi. Chúng tôi kết hôn năm 1943. Đến năm 1947 ông ấy bị bắt lính. Rồi không quay về nữa. Khi đó, tôi đang mang thai đứa út. Trước khi đi, ông còn dặn rằng dù sinh trai hay gái cũng hãy viết thư báo tin cho ông ấy. Bà lão ngồi bên bàn ăn, giọng kể đều đều, ánh mắt xa xăm. Khi đứa bé ra đời, tôi cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Nghe nói ông bị đưa lên tàu, sang bên kia rồi không trở lại. Suốt 70 năm, tôi vẫn viết thư cho ông, nhưng không biết phải gửi đi đâu. Tôi đã hứa với ông ấy sẽ chờ. Nên tôi vẫn đợi, dù đến giờ vẫn không thấy ông ấy về. Bà khẽ thở dài, rồi cười buồn. Có người bảo ông ấy có thể đã lập gia đình bên kia. Nhưng tôi không tin, lúc ông ấy đi, tôi đã hứa với lòng mình sẽ đợi. Tôi không thể nuốt lời. Những lời tâm sự của bà khiến mọi người lặng đi. Không ai nói gì thêm. Bàn ăn lúc này đã được sắp xếp tươm tất. Bà nhanh nhẹn bê thêm món từ bếp ra, miệng nói, thịt kho đây, củ cải muối đây, đều tự tay bà làm sạch sẽ. Hôm nay thôn trưởng G.I.E.C. heo chia cho bà một phần lòng heo ngon lắm, các cháu cứ ăn thoải mái. Quê nhà mà, thịt heo tự nuôi mới thơm chứ. Dư Tiểu Ngư vừa giúp đỡ vừa hỏi, bà thường ở nhà một mình à? Bà cười. Gật đầu, đúng rồi, các con tôi đi làm xa. Bây giờ người trẻ ai cũng bận rộn, nhưng chúng nó hiếu thảo lắm. Tết nào cũng về đông đủ. Căn nhà lớn này là chúng nó góp tiền mua cho tôi. Còn lắp cả thang máy, sợ tôi leo cầu thang vất vả. Ánh mắt bà ánh lên niềm tự hào. Tôi có 3 người con, 13 đứa cháu, hơn 20 đứa chát. Tết đến là nhà đông vui lắm, náo nhiệt nhất vùng. Đại Không mỉm cười, cố giữ sự tế nhị, chỉ đáp, thật là một gia đình hạnh phúc. Trong lúc mọi người trò chuyện, Nê Khê bất chợt quay sang nhìn Vu Âm, thấy Vu Âm im lặng từ đầu. Hắn bèn lên tiếng, bà ơi, cô ấy là cục trưởng đặc sự cục, xem bói giỏi lắm, bà để cô ấy xem giúp chuyện của ông đi, được không ạ? Vu Âm đang chia đũa cho mọi người. Nghe vậy liền ngẩng lên nhìn bà. Nếu bà muốn, chỉ cần năm sinh tháng đẻ là cháu có thể xem được. Bà nghĩ sao ạ? Bà lão ngẩn người. Trông vừa bất ngờ vừa lúng túng. Miệng bà há ra, rồi khép lại mà không nói nên lời. Một lúc lâu sau, bà mới khẽ đáp, giọng lảng sang chuyện khác. Ăn cơm trước đã, đồ ăn nguội mất ngon. Các cháu ăn đi, bà bê thêm món ra. Bà nhanh nhẹn đứng dậy, miệng lẩm bẩm, bà còn làm món lòng heo hầm nữa, rồi rau muống xào tỏi. Các cháu phải ăn thử cho biết, mấy món này bà vừa làm, ngon lắm. Bà quay lại bàn ăn, vui vẻ gắp thức ăn cho từng người. Cháu này, món này bà mới làm đấy, ăn thử đi. Ban đầu bà chỉ định nấu cho hai bà cháu mình. Ai ngờ, bà ngừng lại giữa câu, như chợt nhớ ra điều gì, rồi cười hiền, không sao, các cháu còn trẻ mà, làm sai thì sửa, chẳng có gì to tát, sau này có rảnh thì viết thư cho bà, hoặc gọi điện thoại, cần gì, thích ăn gì cứ nói, bà nấu cho, có dịp bà vào thành thăm cháu. Vu Âm nhìn bà chăm chú vài giây, ánh mắt phức tạp. Rồi lại cụp xuống tiếp tục ăn. Món ăn quê nhà được nấu bằng củi lửa, thơm phức đến khó quên, nhất là thịt heo nhà nuôi. Hương vị vừa đậm đà vừa mộc mạc, Vu Âm lặng lẽ ăn một bát cơm lớn. Bà thấy vậy, cười không ngớt, ăn đi cháu, trẻ con phải ăn nhiều mới lớn. Hồi trẻ bà béo tròn, ai cũng khen, béo là có phúc đấy. Nhưng bây giờ, trẻ con toàn thích gầy, như cháu gái bà, ăn ít như chim, bà nhìn mà sốt ruột. Suốt bữa cơm, bà không ngừng cười, lúc thì gắp thức ăn cho Nghê Khê, lúc lại nói chuyện với Dư Tiểu Ngư. Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói, ấm áp như những ngày Tết. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt của bà, ai cũng nhận ra một nỗi buồn thẳm sâu. Dường như bà đang cố gắng giấu đi những tâm tư, chuyển hướng sự chú ý để quên đi chuyện xem bói mà Nghê Khê vừa nhắc đến. Bữa cơm kết thúc trong sự ấm cúng, nhưng sâu trong lòng bà lão, một nỗi sợ mơ hồ vẫn hiện diện. Bà sợ rằng, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, kết quả lại khiến bà thất vọng, rằng sự kiên trì của bà hóa ra chỉ là một trò cười. Dù vậy, mọi người đều giả vờ không hay biết, cùng bà nói những câu chuyện vui vẻ để xua tan không khí nặng nề. Dọn dẹp xong, Đại không kéo Nghê Khê đi rửa bát. Nghê Khê vừa cằn nhằn vừa làm. Tôi là tội phạm, anh đã từng thấy tội phạm nào phải rửa bát chưa? Vu Âm đứng gần đó, tát nhẹ lên trán Nghê Khê, cười mỉa. Vậy cậu có từng thấy tội phạm nào bị bắt mà còn được ngồi đây ăn ngon lành chưa? Mau đi rửa bát, Nghê Khê chống đối. Cùng ăn thì phải cùng rửa chứ. Tại sao lại chỉ có tôi với Đại không làm? Cách chương.